Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu đang nói rằng cậu ta là Yuri? Tôi cảnh báo trước, nếu ngài có ý định phải lòng cậu ấy thì rắc rối to đấy. Giọng Mikael lạnh lùng khi đáp lại câu hỏi của Andrei. Nghe vậy, Andrei hơi nhướng mày, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Sau đó, ông quay sang nhìn Yuri với ánh mắt đầy tò mò. Làm sao mà một con búp bê bông lại có thể như thế này được? Này, ngài nói khó nghe quá đấy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng đồng ý đúng không? Cậu ấy còn chưa trọn vẹn 2 phần đâu, chỉ khoảng 1 phần rưỡi thôi. Đừng nói thế. Tên khốn này, Yun đã im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Nhưng khi nghe Mikael nói vậy, gương mặt cậu lập tức méo mó đầy tức giận. Dù vậy, Mikael dường như chẳng mấy bận tâm, còn Andrei thì phá lên cười sảng khoái. Cậu ta ở thế giới cũ cũng có vẻ ngoài như thế này sao? Có thể màu tóc và màu mắt hơi khác một chút, nhưng về cơ bản là giống nhau. Ồ, thú vị đấy. Andrei gật gù trước câu trả lời của Yun, rồi tiếp tục quan sát cậu từ đủ mọi góc độ, trông có vẻ rất tò mò. Cảm thấy không thoải mái với ánh mắt đó, Yun liền vùi đầu vào vai Mikael. Nếu còn là búp bê, cậu có thể hoàn toàn giấu mình, nhưng giờ đã là con người, cậu chỉ có thể che được mỗi khuôn mặt. Thôi thì, dù sao cũng chúc mừng cậu đã trở lại làm người. Giờ thì có thể tổ chức hôn lễ rồi. Mikael nhẹ gật đầu trước lời chúc của Andrei. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ giật như muốn nở nụ cười. Nhận ra điều đó, Andrei bĩu môi khó chịu, chậc lưỡi. Chậc, trương mắt quá đi mất. Vừa lẩm bẩm, Andrei vừa liếc nhìn qua lại giữa Mikael và Yun. Hắn không nhịn được mà bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên Mikael gửi thiệp mời đám cưới cho mình. Vài ngày trước, cậu sắp kết hôn, Andrei nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trong tay, vẻ mặt đầy hoài nghi. Mikael gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Ý cậu là, công tước duy nhất của đế quốc Widifia sắp kết hôn với một con búp bê bông sao? Cậu ấy là nửa con người. Ai mà biết được, tôi chưa từng thấy cậu ta khi còn là con người. Tôi không quan tâm ngài nói gì đâu. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cưới Yuri. Chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng cậu sẽ nghe rất nhiều người gọi cậu là kẻ điên đấy. Andrei chậc lưỡi, còn Mikael thì trừng mắt nhìn hắn đầy khó chịu. Sao, có vấn đề gì à? Không chúc mừng tôi sao? Cậu có cưới hay không thì lời chúc mừng của tôi cũng chẳng quan trọng mà, đúng không? Ừ, đúng vậy. Mikael đáp lại một cách thản nhiên. Nhưng điều đó lại càng khiến Andrei bối rối hơn. Cậu ta đang mong đợi điều gì chứ? Rõ ràng, Mikael chỉ đang thông báo về đám cưới của mình chứ không phải tìm kiếm sự ủng hộ từ ai khác. Nếu không phải là Mikael, có lẽ Andrei đã lớn tiếng chỉ trích cậu ta vì muốn kết hôn với một con búp bê rồi. Những câu như, cậu điên rồi, đầu óc có vấn đề à, hay là cậu mắc chứng cuồng búp bê, đã suýt bật ra khỏi miệng, nhưng hắn vẫn cố nhịn lại. Nhưng khi thấy Mikael có vẻ thất vọng vì hắn không chúc mừng, Andrei lại có chút bất ngờ. Thôi được rồi, tôi sẽ tặng cậu một món quà cưới. Cậu muốn gì? Cải cách luật pháp? Đồ điên, Andrei ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình ngay khi Mikael mở miệng. Xét cho cùng, Mikael là người đứng đầu gia tộc Olof, một người có thể khiến ngay cả chim đang bay cũng phải rơi xuống nếu anh muốn. Và tất nhiên, anh cũng chẳng cần phải nhờ vả ai giúp mình tổ chức đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrei chỉ thuận miệng hỏi, nghĩ rằng mình có thể tặng một món trang sức hay thứ gì đó làm quà cưới, nhưng không ngờ câu trả lời lại quá mức nặng ký. Sửa đổi luật pháp, tôi nghiêm túc đấy, ta cũng vậy, cậu điên thật rồi. Luật pháp của đế quốc Widifia không cấm đàn ông kết hôn với nhau, nhưng nếu chồng là nam giới, anh ta không thể thừa kế tài sản hay tước vị của người phối ngẫu. Nếu tôi chết trước Yuri, cậu ấy sẽ không thể kế thừa mọi thứ như bình thường. Vậy giờ cậu muốn tôi thay đổi luật pháp của đế quốc, đúng vậy. Nó không trực tiếp cấm hôn nhân đồng giới, nhưng với quy định hiện tại, nó chẳng khác nào một hình thức cấm đoán. Đó là một quan điểm cổ hủ cần được thay đổi. Cậu đang nói về việc thay đổi cả hệ thống luật pháp của một đế chế. Và cậu lại chọn thời điểm giữa buổi trà chiều để nêu vấn đề này. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ khiến ngài bất ngờ. Nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói khi ngài đang ở trạng thái thư giãn nhất có thể. Ha, Andrei chà mặt, cảm thấy đau đầu. Trước khi Yuri xuất hiện, hắn mới là người nợ Mikael, chứ không phải ngược lại. Andrei, một kẻ chán ghét ngai vàng, đã tìm đủ mọi cách để trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, Mikael luôn là người đứng sau lưng hắn, hỗ trợ dù là lộ liễu hay âm thầm. Nhờ vậy, hắn không thể thoát khỏi ngai vàng, nhưng ít nhất cũng biết ơn Mikael vì điều đó. Vì thế, lần này, hắn đã giúp Mikael giải quyết tình huống liên quan đến Yuri như một cách để trả ơn. Nhưng khi Mikael yêu cầu hắn thay đổi luật pháp, Andrei cảm thấy nản lòng. Tôi chắc ngài cũng nhận ra rằng luật này đã quá lỗi thời. Dù sao thì cũng phải giải quyết nó, vậy thì làm luôn bây giờ trước khi quá muộn đi. Tôi sẽ chẳng ghét cậu đến thế nếu cậu không giỏi ăn nói như vậy. Andrei lườm Mikael với vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng hắn biết anh nói đúng. Không chỉ luật lệ mà Mikael đề cập, mà còn rất nhiều điều khoản khác trong luật pháp của đế quốc cũng đã quá lỗi thời. Nhưng ngay cả hoàng đế cũng không dễ dàng thay đổi luật. Giới quý tộc chắc chắn sẽ phản đối, và còn có cả tòa thánh. Nếu chỉ là quý tộc, quyền lực hoàng gia vẫn có thể ép buộc họ, nhưng tòa thánh thì không dễ đối phó. Chưa kể mối quan hệ giữa hoàng gia và tòa thánh vốn đã căng thẳng vì những sự kiện trước đó. Việc thay đổi luật pháp vào lúc này chẳng khác nào chọc vào tổ ong. Cậu có nhận thức được rằng những gì cậu đang nói vừa rủi ro vừa phiền phức đến mức nào không? Tất nhiên. Nhưng không thể để tòa thánh nắm đằng chui mãi được. Đã đến lúc tăng cường quyền lực hoàng gia rồi. Một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên trên môi Andrei khi nghe Mikael nói đầy tự tin. Dĩ nhiên, hắn vẫn thấy yêu cầu của Mikael quá mức phi lý. Nhưng bản chất của Andrei là một người không thích bị trói buộc, mà thích tìm kiếm thay đổi. Và phải thừa nhận rằng lời đề nghị của Mikael khá hấp dẫn với hắn. Được rồi, ý tưởng thì hay, nhưng cậu định làm thế nào? Đập vỡ đầu bọn chúng. Tên điên, lời nói có vẻ khó nghe, nhưng lần này, môi Andrei lại cong lên thành một nụ cười hài lòng, trở lại hiện tại. Chúng ta sẽ kết hôn trong nhà thờ à? Ừ, nhà thờ St. Widifia, lớn nhất đế quốc. Mikael gật đầu nhẹ khi trả lời câu hỏi của Yun. Yun cố hình dung kích thước của nhà thờ lớn nhất đế quốc. Dù chưa từng tận mắt thấy một nơi như vậy, cậu đoán nó có thể lớn ngang tầm với thánh đường St. Sophia. Tổ chức ở nơi to như vậy làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng chẳng có khách nào từ phía em cả. Sau một hồi suy nghĩ, Yun lẩm bẩm. Cậu cảm thấy đám cưới chỉ toàn người của Mikael thì đâu cần một nơi lớn như vậy. Dĩ nhiên là phải như vậy. Chẳng ai trong đế quốc này không biết rằng chúng ta kết hôn. Đây là tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh. Ôi trời, đúng là phong cách của một tên công tước bá đạo mà. Nhưng dù sao đi nữa, đã là đám cưới thì ít nhất cũng phải có khách từ phía em chứ. Anh cho phép Levi, Caleb và Lena làm khách mời danh dự của em đi. Quan trọng đến vậy sao? Quan trọng chứ. Ở thế giới của em còn có cả dịch vụ thuê người làm khách mời đám cưới nữa mà. Em không cần tới mức đó, nhưng ít nhất cũng phải có vài người bên em chứ. Được rồi, tùy em. Vậy thì tôi sẽ làm khách danh dự của công tước nhỏ đây. Andrei, người nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên lên tiếng. Mắt Yuri trợn tròn như đèn lồng. Wow, tuyệt quá, thật chứ, thật luôn, quá tuyệt vời. Không được rút lại lời đâu đấy. Tôi sẽ trông đợi quà cưới của ngài. Thấy đôi mắt xanh sáng rực của Yun, Andrei thoáng sững sờ. Hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng không ngờ cậu lại vui vẻ đến mức này. Được rồi, nhân tiện, gửi cả Isaac sang bên Yuri nữa. Hả? Andrei nhíu mày khó hiểu, nhưng Mikael chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Cách chương.